Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 863. Đích thân tới, cầu phiếu đề cử, cá răng đao ở trong nước tương đối hiếm thấy. Loại cá này bởi vì nhân công gây giống không dễ, cho nên giá cả rất cao. Phổ thông ăn thịt người xương ấu cá giá cả phải tại 100 đồng trở lên. Một ít hiếm thấy giống như tử la lan, giá vị lại càng là tại vạn nguyên. Long Tiên Hồ trong bị đầu nhập cá răng đao số lượng không rõ, nhưng theo hắn nhóm xuất hiện tần suất cùng mật độ tới phỏng đoán, dù thế nào cũng phải lấy ngàn mà tính. Mà trong nước không có thổ dân cá răng đao, mọi người muốn mua cá răng đao phải đi cá kiểng thị trường mua sắm. Nhiều như vậy, cá răng đao duy nhất một lần tiêu thất tại cá kiểng trên thị trường, tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết để lại. Buổi sáng nghỉ ngơi 2 giờ, Ngao Mộc Dương ngựa không dừng vó đi thôn ủy tổ chức cán bộ hội nghị, thảo luận đối phó Long Tiên Hồ bên trong cá răng đao vấn đề. Ngao Văn Sương nói, Long Đầu, ta cảm thấy phải đối phó cá răng đao không là rất khó. Khó là chúng ta phải tìm đến là ai hướng bên trong thả những cái này cá. Bằng không chúng ta thu thập cạn nữa sạch, lại bị người thả thượng một đám đây không phải là phí công. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Đúng không? Ngao Mộc Đông hét lên. Nhất định là xung quanh mấy cái người trong thôn sự tình. Lớn nhất có thể là Vương Gia Thôn. Mẹ nó bê sao CS. Long Đầu ngươi nhận thầu Long Tiên Hồ. Bọn họ là hâm mộ ghen ghét hận, cho nên cố ý hướng trong hồ thả cá răng đao đang làm bị tổn hại. Ngao Mộc Dương đập vỗ bàn nói. Đều cho ta nhỏ giọng một chút. Chuyện này bây giờ còn không có rộng bố ra ngoài, không thể ồn ào dư luận xôn xao. Ngao Mộc Đông nói. Long Đầu, chúng ta trước hết điều tra thêm Vương Gia Thôn. Ta cảm thấy có nhất định là bọn họ động tay chân. Ngao Văn Sương lắc đầu. Sẽ không. Thứ nhất, Dương Thụ Dũng đối với thôn trưởng khống lực vẫn rất mạnh mẽ. Trừ phi hắn ngầm đồng ý. Bằng không Vương Gia Thôn người muốn lặng yên không một tiếng động hướng trong hồ thả thượng nhiều. Như vậy cá răng đao gần như không có khả năng. Đúng, Khương Hiểu Ngọc gật đầu. Ta tán thành tú tài. Thôn trưởng nói, trong hồ cá răng đao có hơn 1.000 mảnh, thậm chí mấy ngàn mảnh. Muốn vận chuyển nhiều cá như vậy đi đến bên hồ, không bị người trong thôn phát hiện điểm dấu vết là không thể nào. Ngao Văn Sương tiếp tục nói, thứ hai, cá răng đao giá trị chúng ta đều rõ ràng. Tuy Hồng Phúc Piranha giá cả không cao lắm, cần phải thả nhiều cá như vậy tới tai họa Long Tiên Hồ. Cộng thêm vận chuyển phí cùng tiền nhân công, dù thế nào cũng phải có cái hơn 10 vạn đầu tư a. Trong thôn nào có người có quyết đoán, có tiền này không bằng hoa 1.000 khối mua bách thảo khô. Đổ vào trong hồ sản sinh lực phá hoại càng mạnh. Hướng trong hồ thả cá răng đao nhất định là muốn hại chúng ta thôn. Vậy theo các ngươi phân tích, đầu độc càng đơn giản càng tiết kiệm tiền. Vì cái gì bọn họ không làm như vậy? Ngao Mộc Đông hỏi ngược lại, không đợi người khác trả lời. Bản thân hắn vỗ bàn nói, bởi vì làm chuyện này người kiến thức qua đầu độc kết cục. Đó chính là ngồi tù, nhất định là Vương Gia Thôn người khô. Vương Đống Lương cũng là bởi vì đầu độc mới ngồi tù. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, ra hiệu mọi người tiếp tục phân tích. Trong phòng họp đang trò chuyện khi thế ngất trời, một cỗ Trường Thành H6 cùng một cỗ Great Wall Pickup chạy đến thôn ủy hội môn khẩu. Mọi người quét mắt một vòng không có tại ý, lái xe này không phải là đại nhân vật, đoán chừng là cái gì du khách nha. Kết quả cửa xe mở ra, hạ xuống là Đái Tông vui mừng. Ngao Chí Minh lão gia tử ngồi ở cửa sổ bên cạnh thấy được Đái Tông vui mừng hướng thôn ủy hội đi. Vào trong, hắn liền đẩy ra cửa sổ nói, bên trong khai mở tuyệt mật hội nghị, người không có phận sự. Ngoạn tào, Đái cục trường, Theo sau Ngao Mộc Dương gặp qua Đái Tông vui mừng, Ngao Văn Xương vô ý thức bảo cái. Nói tục, nơi nào đến cục trưởng? Thành phố Hải Dương cùng ngư nghiệp cục A. Khương Hiểu Ngọc ngược lại là nhận ra hắn. Rõ ràng ra ra, người mỗi ngày xem báo ngươi đều nhìn cái gì? Đái cục trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại trên báo chí nha. Lão gia tử không có trả lời. Hắn nhanh như chớp chạy tới đẩy cửa ra vẻ mặt tươi cười. Đái cục trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Đái Tông vui mừng chắp tay sau lưng đi tới. Ngao Mộc Dương mang theo mọi người đứng dậy hoan nghênh. Nói, Đái cục trưởng, ngài như thế nào có công phu tới thôn chúng ta nha? Mọi người bốp bốp bốp bốp. Mau đỡ ngược lại a, vẫn bốp bốp bốp bốp. Khiến cho cùng huấn luyện quân sự giống như. Đái Tông vui mừng trừ một ít nghiêm túc thời khắc, lúc khác đều không có gì cái giá đỡ. Hắn vào nhà hỏi, các ngươi này sẽ tụ tập cùng một chỗ làm gì vậy? Tại họp nha, đúng, họp thảo luận về cá răng đao khởi nguồn vấn đề. Ngao Chí Minh mặt mày hớn hở nói. Đái Tông vui mừng bất đắc dĩ lắc đầu. Làm loạn, cái này có cái gì hào thảo luận? Các ngươi không có mang rõ ràng tình huống nha. Cá răng đao nghiêm trọng như vậy, sự tình nhất định sẽ có thượng cấp coi trọng. Con cá này khởi nguồn điều tra giao cho thượng cấp. Các ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đi bắt bọn nó vớt xuất ra. Ngao Mộc Dương nói, vớt kế hoạch đã chế định xuất ra. Đó chính là lợi dụng cá răng đao đối với huyết nhục cuồng nhiệt ham mê. Lấy máu heo thịt heo tới đem bầy cá hấp dẫn đến một chỗ. Sau đó tiến hành mạng lưới bộ. Đái Tông vui mừng nói. Các ngươi đã xuất ra vớt kế hoạch. Vậy đừng do dự. Đi, nhanh chóng bắt đầu thu thập chúng. Ta lần này qua muốn chính là hỗ trợ. Vị trưởng cục này có thể ngồi vào hôm nay bảo tọa cũng không? Phải là dựa vào cha mẹ cùng vuốt mông ngựa. Hắn có thực vật liệu thực. Lần này qua hắn mang một cỗ xe Pika, trong xe giả vờ lần lượt dầu ma rút máy phát điện cùng phóng điện thương. Hắn nói, các ngươi cầm cá dụ dỗ đến một chỗ, sau đó lại đi nếu dùng vớt. Này quá tốn sức, liền trực tiếp hạ phóng điện thương. Ta mang tới đều là đại công tỷ lệ máy móc. 10 giây đồng hồ là có thể đem những cái này cá cho điện chết hết sạch. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, chúng ta muốn cá điện sao? Đây không phải ngư nghiệp cục mệnh lệnh rõ ràng cấm hành vi sao? Đái Tông vui mừng vung tay lên nói, ngu muội, ngư nghiệp cục cấm là dân gian tuyệt diệt tính cá điện hành vi. Là vì bảo vệ quốc gia cùng dân chúng tài sản, hiện tại điện là cá răng đao, cũng là vì bảo vệ quốc gia cùng dân chúng tài sản. Nhanh chóng làm a. Những cái này cá điện cơ đều là ngư nghiệp cục những năm gần đây tới tịch thu đoạt được. Đem chi phóng tới trên thuyền nhỏ cố định hào. Cộng thêm dầu ma rút công tác. Nhấn một cái chốt mở có màu xanh trắng dòng điện tại họng súng nhảy lên. Đái Tông vui mừng dặn dò. Với các ngươi người trong thôn nói cẩn thận a. Phóng điện thời điểm ai cũng đừng đụng nước. Vật này quá nguy hiểm. Mất trong nước hội tai nạn chết người. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta biết rõ. Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc một nhóm mang theo người trong thôn trong hồ hành động. Từng chiếc thuyền nhỏ chở máy phát điện, kéo lấy mang huyết thịt heo trong hồ phân khu hành động. Nhìn xem thuyền nhỏ chậm rãi thúc đẩy, Đái Tông vui mừng nói, ta đón đến ngươi điện thoại về sau liền phân tích một chút. Chuyện này khả năng cùng buôn lậu phạm hoặc là bộ phận trộm cá ngư dân có quan hệ. Ta tìm người điều tra toàn thị tranh hoa điều thị trường. Không có xuất hiện hàng loạt cá răng đao mua sắm hành vi. Hiện tại ta cầm phạm vi phóng khoáng đến toàn tỉnh. Ta muốn cầu cái khác địa thành phố huynh đệ đơn vị hiệp trợ. Nếu như có tin tức gì không hội trước tiên thông báo ngươi. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói lời cảm. Tạ, rất cảm tạ ngài, mang cục, ngài đối với chúng ta thôn đại ân đại đức. Được được được, đừng nói những cái này không có tác dụng gì. Vẫn đại ân đại đức đâu. có muốn hay không Tạ chủ Long Ân, mang cùng phong kiến thời đại những cái kia lễ nghi phiền phức giống như. Đái Tông vui mừng khẽ nói, ngươi gần nhất tao ngộ sự tình ta cũng biết, bởi vì ngươi làm chấp pháp đội đội trưởng, bởi vì ngươi trả giá, xác thực tổn thất không ít, ta lần này tới cũng cho ngươi mang một ít lễ vật. Xem như trong cục cho ngươi ban thưởng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.